Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, nhân vật chính sẽ không chết. Ngụy Bồ Đề nghe được Thạch Lỗi nói hắn trúng độc, cũng là sợ hãi cả kinh. Nàng vội vàng hô, người tình huống như thế nào thế nhưng là, lời còn chưa nói hết. Nàng liền nghe đến bên kia điện thoại di động rơi trên mặt đất thanh âm. Sau đó, vô luận nàng làm sao đối điện thoại hô to, Thạch Lỗi lại không còn có bất kỳ đáp lại nào. Ngụy Bồ Đề quyết định thật nhanh, trực tiếp tại Thạch Lỗi trong chương mục, khấu trừ chi hai lần trước thẩm tra tư liệu 20 vạn nguyên. Lại khấu trừ một khoản 1.000 vạn nguyên tiền tài về sau. Hạ lệnh Paris người liên lạc, lập tức mang người qua Tửu Trang cứu viện Thạch Lỗi. Tuy nhiên hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong. Paris bên kia người liên lạc cũng đã lập tức xuất phát. Trên đường hắn cũng đã hiểu biết đại khái tình huống. Nhưng là, vô luận là người liên lạc này, vẫn là Ngụy Bồ Đề, đều biết, cho dù người liên lạc đuổi tới Tửu Trang, cũng chưa chắc cứu được Thạch Lỗi. Thạch Lỗi liền cầm điện thoại khí lực đều không có, đủ để chứng minh hắn trúng độc đã thâm, mà người liên lạc cự ly này cái Tửu Trang, khoảng chừng 20 cây em lộ trình, dù là hắn đem xe bão tố đến 160 cây số vận tốc, hắn cũng cần chừng 10 phút đồng hồ tài năng đuổi tới. Đợi thêm hắn tìm tới Thạch Lỗi, này đã là 15 phút về sau, hết thảy tựa hồ chỉ thuận theo ý trời. Ngụy Bồ Đề cực độ mâu thuẫn, nàng đang nghĩ chính mình đến cùng muốn hay không đem chuyện này nói với chính mình tỉ tỉ. Mà tại cổ bảo trong mật đạo, Thạch Lỗi giờ phút này cũng tại chính mình sau cùng thời khắc hấp hối, đem quyền trượng triệu hoán đi ra. Nghe được Thạch Lỗi câu nói này, quyền trượng cũng không hề giống ngày xưa như thế chuyển động. So sánh với Ngụy Bồ Đề, nó càng thêm giải thạch chồng chất hiện tại tình trạng cơ thể. Thế nhưng là, chính như Thạch Lỗi sở liệu như thế, Hắc Tạp cùng quyền trượng tiếp xúc nhân loại, chỉ có hai cái môi giới. Mà bây giờ xảy ra chuyện là Thạch Lỗi người. Cho dù là Hắc Tạp xuất thủ, cũng chỉ có thể nhượng Bối Bối Lạp đi cứu Thạch Lỗi. Không hề nghi ngờ, căn này vô dụng, hiện tại, chỉ có Thạch Lỗi chính mình có thể cứu mình. Mở ra danh vọng hệ thống, cấp S đổi lấy quyền trượng nhanh chóng nói. Thế nhưng là nói đến một nửa, nó nhưng lại dừng lại. Nó phát hiện, tại Thạch Lỗi mở ra danh vọng hệ thống đổi lấy phía dưới, cũng không có chúng nó đã từng giao phó Thạch Lỗi này viên thuốc. Nói cách khác, cho dù Thạch Lỗi vừa mới theo nó nơi này đạt được 3 vạn danh vọng giá trị, cũng vẫn như cũ không thể tại cấp S đổi lấy phía dưới mở ra này viên thuốc đổi lấy tư cách. Danh vọng hệ thống mặc dù là Hắc Tạp biên soạn ra đến, nhưng là, Hắc Tạp cũng không có quyền hạn trợ giúp Thạch Lỗi mở ra càng nhiều đổi lấy tư cách. Mà bây giờ, muốn một lần nữa biên soạn, hiển nhiên cũng đã không kịp. Danh vọng hệ thống phức tạp, đã vượt xa cái này trên địa cầu sở hữu hệ thống. Muốn sửa đổi trong đó quyền hạn, cho dù là Hắc Tạp, cũng cần tiếp cận nửa giờ thời gian. Sau nửa giờ, Thạch Lỗi đã sớm chết. Những độc tố đó, rất nhiều đều đã tiến vào Thạch Lỗi trái tim bên trong. Chính theo Thạch Lỗi trái tim sau cùng nhảy lên, bị máu tươi mang đến toàn thân các nơi. Đồng thời, cho dù có thể làm được đối danh vọng hệ thống tiến hành sửa đổi, Hắc Tạp cũng không thể làm như thế. Nó có nó trình tự chỉ lệnh. Nó là không thể chủ động trợ giúp bất luận cái gì Hắc Tạp người năm giữ sinh tồn được hoặc là tiến hành thăng cấp. Cái này cùng nó không có thể tùy ý mạt sát Hắc Tạp người năm giữ đạo lý một dạng. Hắc Tạp cũng bị giới hạn tự thân quy tắc. Bất quá, Hắc Tạp tin tức xử lý năng lực chung quy là cực nhanh. Nó mỗi giây đều có thể làm ra nhiều đến mấy chục tỷ lần tính toán. Tại loại này nguy hiểm cho thời khắc, Hắc Tạp cũng chỉ có thể làm vô cùng mai nâng, ý đồ tìm ra một cái có thể giải cứu Thạch Lỗi biện pháp. 3 giây đồng hồ về sau, Hắc Tạp tìm kiếm được một loại khả năng tính, nhanh sử dụng cổ đại võ học thẻ. Lần này, Hắc Tạp thậm chí không có thông qua quyền trượng, mà chính là trực tiếp hướng Thạch Lỗi phát ra chỉ lệnh. Thạch Lỗi tại mơ mơ màng màng trạng thái dưới, đột nhiên nghe được một cái cùng quyền trượng hoàn toàn khác biệt thanh âm. Hắn cơ hồ là vô ý thức dựa theo Hắc Tạp chỉ lệnh, dùng sau cùng còn sót lại ý thức, điều ra cổ đại võ học thẻ, đồng thời lập tức lựa chọn sử dụng, ngẫu nhiên lựa chọn một tên võ học danh ra. Sau đó, chiếm hữu thành công ngay tại cổ đại võ học thẻ có hiệu quả trong nháy mắt đó. Thạch Lỗi đột nhiên liền cảm thấy mình thân thể phảng phất khôi phục bình thường. Nhưng là, Hắc Tạp thanh âm vẫn như cũ ở trong đầu hắn vang lên. Đừng tưởng rằng không có việc gì. Võ học danh gia chiếm hữu, có thể tạm thời làm dịu ngươi triệu chứng. Nhưng này cũng chỉ là võ học danh gia sức chống cự cùng sự nhẫn nại mạnh hơn ngươi mà thôi. Ngươi cần phải lập tức tự hành dẫn đạo cùng chống cự. Tranh thủ đem độc tố khống chế lại. Nếu không, căn cứ chí cao vô thượng ta tính toán, người nhiều lắm là còn có thể lại chống đỡ một điểm 35 giây, Thạch Lỗi không kịp đậu đen. Rau muống Hắc Tạp giống như quyền trượng ngạo kiều. Nào có người cả ngày gọi mình là tôn quý như ta, hoặc là chí cao vô thượng ta, hiện tại Thạch Lỗi. Nhất định phải lập tức dựa theo Hắc Tạp phân phó. Tiến hành bức độc, nội công quả nhiên là tồn tại a. Thạch Lỗi miễn cưỡng ngồi dậy. Cũng cảm giác được điểm này. Hắn vùng đan điền sinh ra một dòng nước nóng. Hắn dẫn dắt đến cỗ nhiệt lưu này. Tiến vào chính mình trong mạch máu. Đem kéo dài đến mỗi một cây mao mạch mạch máu bên trong. Sau đó, dùng nội lực mang bọc lấy những độc tố đó. Một chút xíu từ mao mạch mạch máu bên trong rời khỏi. Trở lại động mạch bên trong. Lại đem nó một chút xíu đẩy vào tĩnh mạch mạch máu. Cuối cùng, dẫn dắt đến những độc tố này dành dụng tại chính mình trái tim phụ cận. Một đoàn nội lực, đem những độc tố này trong đại bộ phận đều bao trùm. Thạch Lỗi đại não rốt cục lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Hắn một bên tiếp tục đối kháng những độc tố đó. Một bên yên lặng nói với Hắc Tạp. Chí cao vô thượng Hắc Tạp. Cảm ơn ngươi. Ngạo kiều Hắc Tạp gặp đã thành công. Lấy Thạch Lỗi hiện tại trạng thái. Chỉ tại võ học danh gia chiếm hữu mất đi hiệu lực trước đó, hắn là sẽ không lại xảy ra chuyện. Nó liền lặng lẽ trở lại nó nên trở về tới chỗ. Hiển nhiên không có ý định cùng Thạch Lỗi tiếp tục giao lưu. Thạch Lỗi cũng minh bạch những này. Hắn cũng biết, trong nửa giờ, tính mạng mình không ngại. Mà lại, tháng này, hắn cổ đại võ học thẻ còn một lần đều không có sử dụng tới. Ý vị này, hắn còn có 2 lần sử dụng thời cơ. Cái này có thể đem hắn kiên trì thời gian. Kéo dài đến nửa giờ. Nửa giờ, Ngụy Bồ Đề phái tới người luôn có thể đuổi tới đi liền xem như lọt vào Andrei cùng kỳ thủ hạ trống. Cự, nửa giờ cũng cần phải đầy đủ bọn họ thanh lý mất những này đáng chết ra hỏa. Sau đó tiến vào đem chính mình cho cứu ra ngoài đi nhưng là... Nghĩ đến đây đáng chết cửa vào mật đạo chỉ có thể chứa đựng một cái vóc người cân xứng người. Miễn cưỡng xuống tới, Thạch Lỗi không khỏi liền lại có chút nhức cả trứng. Đừng làm đến sau cùng. Ám dạ chi đồng người căn vào không được cái này mật đạo a. Thạch Lỗi miễn cưỡng đứng dậy, vịn tường, từng bước một đi về. Hắn hiện tại cơ hồ vô pháp phân tâm. Chỉ cần hơi vừa phân tâm. Độc tố liền lại sẽ có một lần nữa khuếch tán dấu hiệu. Thạch Lỗi đành phải đi một bước, ngừng dừng một cái, một lần nữa đem độc tố bước về đến trái tim phụ cận. Sau đó, tiếp tục đi bước thứ 2 tiểu thuyết võ hiệp vẫn là quá khoa trương a. Những cao thủ võ lâm kia chúng độc sau, có thể đem độc bước tại thể nội một chỗ. Như thế cùng Thạch Lỗi tình huống bây giờ tương tự, nhưng là, những cao thủ võ lâm kia. Đang ép xong độc về sau, hoặc là trực tiếp đem độc huyết từ thể nội bước ra, hoặc là cũng là trực tiếp dùng nội lực khống chế lại độc tố. Sau đó bọn họ liền triệt để hành động tự nhiên a. Thạch Lỗi rõ ràng còn không làm được đến mức này. Hắn chỉ có thể đi một bước, ngừng một hồi, lại đi một bước, lại ngừng một hồi, gian nan muốn chết hạ mật đường về sau. Đi đến nơi đây. Thạch Lỗi chỉ dùng hơn 1 phút đồng hồ. Nhưng bây giờ, Thạch Lỗi 10 phút đồng hồ còn chưa đi trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.